Thiên sư chấp vị phần 2, quyển 6 chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cơ trí của ông cụ đảo qua mọi người, cuối cùng mỉm cười, tiếp rằng, cha của Nhược Diệp là sư huynh của ta, ngộ tính cao nhất, đạo thuật cũng giỏi nhất. Lưu ý, nhiên có linh tính nhất, ta nằm ở giữa, bất kể là thời gian nhập môn hay là đạo thuật. Đúng như lời Âm Ưng vừa nói, bọn xuất thân từ cùng một sư môn ngự quỷ, sư tổ là Ẩm Dương Song Đoạn, ngự quỷ thần Tương Hiên Viên Lạc. Việc được nhận vào sư môn, là sư phụ lo, còn việc tu hành cốt ở cá nhân, sau khi bái sư ba người đều tự tu hành. Rất hiếm khi liên hệ với nhau, một đêm mười mấy năm sau, sư phụ Mộc Thanh Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt ông, khi đó pháp thuật của Mộc Thanh Phong đã rất cao. Mình rồi, ông cảm nhận được sư phụ đã đến thời khắc định mệnh, nhưng đều là người tu đạo, họ không quan trọng hóa việc sinh tử, sư phụ cũng không nói nhiều chỉ đem quyền thập thế mệnh thư kia và tín vật ngọc quan của sư môn giao cho ông, đó là căn cứ chứng minh cho việc truyền thừa y bát. Một, truyền thừa y bát y và bát vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư Phật giáo truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung cho việc truyền lại tư tưởng, học thuật kỹ năng, cho đời sau. Lúc Mộc Thanh Phong học đạo từng nghe sư phụ thuật lại một số chuyện liên quan đến mệnh thư, không ngờ nó thế mà lại thực sự được lưu giữ trên nhân gian, lại càng không ngờ sư phụ lại đem y bát giao lại cho mình. Người sư phụ coi trọng nhất vẫn luôn là đại sư huynh Tiêu Trường Không, người sư phụ kỳ vọng nhất thì là sư đệ Lưu Ý Nhiên, cho nên lúc đó ông vô cùng kinh ngạc trước quyết định của sư phụ, thậm chí còn cho rằng chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra, dẫn đến việc sư phụ phải truyền thừa lại cho mình. Sư phụ thấu hiểu sự nghi ngờ của ông, nhưng không nói gì nhiều, chỉ kể nguồn gốc của mệnh thư cho ông nghe. Thì ra ngàn năm trước đây thần giới và âm phủ xuất hiện phản tặc rất nhiều tàng thư, văn thư được lưu trữ, trong lúc hoảng loạn đã bị mất thập thế mệnh thư là một trong số đó, sau đó mệnh thư chuyên đến tay Hiên Viên Lạc, đây cũng là lý do vì sao Hiên Viên Lạc đoạn tuyệt với cả âm dương, trở thành người ngự quỷ thông thần. Sau khi đã bình định phản loạn, Bắc Đế Âm Quân từng muốn đem mệnh thư quay về, lại bị Hiên Viên Lạc từ chối. Nhưng quyền mệnh thư này cũng chẳng mang lại điều gì tốt lành gì cho ngự quỷ môn. Ngược lại, phải chấp nhận cả đời trông coi nó, bởi vì môn quy nói rằng thiên cơ bất khả lộ, dẫn đến thần lực có thể nhìn trộm thiên cơ trong quá trình truyền thừa đã dần dần biến mất, giống như một gia đình quý tộc suy vong mà vẫn tử thủ nơi đồng không mông quạnh, không có năng lực giữ gìn, rồi lại không cam lòng buông tay, vậy thì chỉ có thể đời đời kiếp kiếp buộc chặt nó bên mình, ôm hồi ức và kỷ niệm xót xa cho một thời hưng thịnh sớm đã không thể phục hồi, cầm trong tay bảo bối mà không dùng được, tại sao không chịu trả. Nho chua thấy kỳ, lạ, Mộc Thanh Phong cười khổ, nghe sư phụ ta nói, trước có một số vị tiền bối từng thương lượng chuyện này với Âm Quân đại nhân, đều bị từ chối, có thể ngài còn đang bực bội chuyện năm đó sư tổ không chịu trả đồ, hơn nữa bởi vì đã có chúng tôi bảo quản vật quý miễn phí, không cần bọn họ nhọc lòng, bọn họ cớ sao lại không làm. Nhưng mà bây giờ xem ra Âm Quân đại nhân cũng biết mọi chuyện có biến chuyển, muốn lấy lại rồi. Trường Không vào ý nhiên mộ tính tuy cao, một vô cùng trọng tình, một lại quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lanh lợi xảo trá, ngự quỷ hiên viên nhất phái của ta chỉ có về tay con mới có thể được truyền thừa chân chính. Trước lúc sư phụ qua đời có từng nói với ông như thế, lúc đó ông không giải thích được, đến tận mấy năm sau những vấn này liền sáng tỏ. 15 năm trước ông chợt có linh cảm, tính ra việc sư huynh gặp nạn, thế là khởi hành đi tìm huynh ấy, nhưng mà Tiêu Trường Không sống trong núi bốn bề đều có răng kết giới, ông tìm thật lâu mới vào được, lúc đó đã là nửa đêm, ông đi đến đỉnh núi liền thấy cả một trời rực đỏ, gian nhà vốn xây cất tỉ mỉ chìm trong biển lửa, máu tươi nhuộm đỏ lớp tuyết trước cửa. Trong đêm đen tối có một người đàn ông điên cuồng chém giết, điên cuồng cười sằng sặc, còn có tiếng hét của một đứa bé. Đó là lần đầu tiên ông nhìn thấy Nhược Diệp, nhưng chỉ đơn thuần biết đó là con trai của sư huynh. Bàn tay đứa bé đầy máu, đang mạnh mẽ chiến đấu với kẻ khác, những kẻ đó đều là người của Lưu Ý Nhiên, vài tên đã bị Nhược Diệp giết chết, thi thể nằm trên nền tuyết, tình trạng thê thảm đến mức khó có thể tin nổi đây là do một đứa bé chỉ mới 5-6 tuổi gây ra. Thấy Mộc Thanh Phong, Lưu Ý Nhiên vừa giật mình vừa hoảng hốt. Lý Hưởng thừa cơ bắt được Nhược Diệp vẫn còn đang trong cơn điên loạn, nhận thấy đứa bé đã hết giá trị lợi dụng, Lý Hưởng moi sống trái tim cậu bé ra, nhân lúc Mộc Thanh Phong đang cứu chữa cho Nhược Diệp, hắn cùng sư phụ vội vàng trốn đi. Ông lúc đó những tưởng Nhược Diệp đã hết cứu được nhưng rất nhanh phát hiện ra. Anh trời sinh có 4 hồn 8 phách 9 mạng, bèn vội vàng giúp anh cầm máu chữa. Thương, nhưng mà trái tim kia thì không có cách nào phục hồi lại như cũ trong lòng. Ngực trống rỗng, vĩnh viễn cũng không thể cảm nhận được nhịp đập của con tim nữa. Lúc mai táng vợ chồng sư huynh cùng gia nhân trong nhà họ Mộc Thanh Phong mới hiểu được hàm ý những lời nói cuối cùng của sư phụ năm đó trước lúc lâm chung. Tên của Nhược Diệp là tên cha mẹ của anh ghép lại, mẹ của anh thật ra từ trước đã không. Còn hồn phách hẳn là lúc mất Tiêu Trường Không đã giữ chặt người vợ bên cạnh mình. Sử dụng một loại pháp thuật cấm kỵ nào đó, dẫn đến việc Nhược Diệp trời sinh đã có thể chất khác người thường, quá mức trọng tình cho nên mới vi phạm nguyên tắc của kẻ tu đạo nghịch thiên hành sự, cuối cùng đẩy nhanh tốc độ thiên mệnh giáng xuống. Mà chết thảm, Nhược Diệp sau khi tỉnh lại, nói cho ông biết rằng Lý Quý Nhiên đến đòi đồ vật gì đó từ chỗ cha anh, hai người bất hòa đánh nhau, Mộc Thanh Phong đoán rằng khi Lý Quý Nhiên nghe được chuyện mệnh thư cho rằng y bát của sư phụ đã truyền cho sư huynh. Nên mới đến đòi, nhớ lại lệ khí lúc Nhược Diệp giết người, tỏ tường thể chất nửa người. Nửa ma của anh, nếu phế đi tay trái của anh thì không đành lòng, cuối cùng vẫn chỉ dùng phong ấn giam lại ma tính của cánh tay trái, còn cả phần ký ức về đêm hôm đó. Chuyện này Mộc Thanh Phong chưa từng nhắc lại với Nhược Diệp, hiện tại cũng đem phần quan trọng nói ra luôn, thể ông rất hiểu tính tình của đồ đệ mình, kẻ ưa giết chóc. Đêm đó chẳng hề liên quan đến anh, đứa bé này lúc đó còn quá nhỏ, không thể khống chế được sự hung ác trong người, chỉ là bị thầy trò Lý Quý Nhiên dùng để thỏa mãn ham thích giết chóc của chúng, là quân cờ bị bọn chúng thao túng. Thật ra chuyện cũ liên quan đến đêm ấy, Nhược Diệp vẫn còn chút ấn tượng theo lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kể của Mộc Thanh Phong, sắc mặt của anh dần tái đi, ngồi thất thần hoảng hốt một bên. Cảm giác được sự bất an của anh, Nghệ dùng móng vuốt vỗ vai anh, ra vẻ ông cụ non. Nói, mọi chuyện đã qua lâu vậy rồi, có ngoảnh lại cũng chẳng thấy gì, chỉ cần hướng về phía trước mà đi thôi. Lý Quý Nhiên không tìm được mệnh thư ở chỗ sư huynh, đoán được rằng có khả năng nó đang nằm trong tay ta, liền quay sang tìm ta, ta một lòng mang theo Nhược Diệp. Vân Du Tứ Hải, làm hắn không thể nào tìm được. Sau đó bọn chúng để mở rộng việc, kinh doanh, đã đem sự nghiệp rời giang nước Ý xa xôi, cũng xem như cho chúng ta được 15 năm sinh sống yên ổn, không ngờ cuối cùng vẫn bị bọn chúng tìm ra. Lần trước lúc ta bị bắt thì mệnh thư đã bị bọn chúng cướp đi một nửa, hiện thời trong tay ta chỉ còn một nửa mà thôi. Thảo nào lúc ở Italia thầy trò Lý Quý Nhiên tại cấp bách bám theo chúng ta giành tác thiên thu như vậy, thì ra bọn chúng đã có được một nửa mệnh thư. Trương Huyền, lầm bầm, đột nhiên nghĩ đến một việc, vội hỏi. Cái tên Lý Hường rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi, nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn, 15 năm trước hắn hẳn vẫn còn là trẻ con. Phải không, 15 năm trước hắn cũng là dáng vẻ như thế này, một chút cũng không thay đổi. Ta nghi ngờ hắn đang dùng linh hồn người sống để kéo dài sinh mệnh, kẻ này nếu đem so với Lý Quý Nhiên thì chỉ có hơn chứ không kém, bất kể là về pháp thuật hay là độ độc. Ác, Trương Huyền gật đầu, vô cùng thông cảm, bọn chúng có thể vẫn chưa biết Nhược Diệp chính là con trai của Đại sư Huynh, nếu như biết nó có âm đồng còn có cả năng lực chết đi sống lại, tuyệt đối sẽ không buông tha cho nó. Lý Quý Nhiên dã tâm bừng bừng, muốn được trường sinh bất lão, muốn cho mọi người phải thần phục hắn, pháp thuật của ngự quỷ môn bị hắn dùng như tà thuật. Ta đã không phải là đối thủ của hắn nữa rồi, cho nên chỉ có thể âm thầm gây rối phá hoại kế hoạch của bọn chúng. Mộc Thanh Phong lo lắng Nhược Diệp bị thương tổn, bèn bảo anh đi tìm Niếp Hành Phong, ông tin rằng với năng lực của Niếp Hành Phong và Trương Huyền có thể bảo vệ anh, mà chính bản thân ông sau khi rời khỏi chỗ của Ngao Kiếm, bèn đi tìm Niếp Dực là bởi vì không có ai biết giao tình của hai người, mà Niếp Dực cũng có năng lực che giấu thân phận giúp ông. Niếp Hành Phong nở nụ cười, chiêu này của Mộc lão gia tử thật cao cường, ngay lúc cảnh sát đang tìm thủ phạm của án mạng liên hoàn, ai sẽ ngờ rằng ông đang ẩn náu trong biệt thự bí mật của ông trùm thương giới chứ. Việc làm ăn của Lý Quý Nhiên ở Italia bị phá, tiền tài bị tổn hại hết non nửa, thế nên mới càng điên cuồng hơn, muốn tìm người bổ khuyết vào kho dự trữ sau lưng lão ta. Vụ án mạng giết người vứt xác nổi lên gần đây đều là do bàn tay Lý Hường, ta vài lần theo dõi bọn chúng bảo vệ mục tiêu, hy vọng có thể giúp họ thoát khỏi tai kiếp, đáng tiếc là đều bị Lý Hường cắt đuôi giữa chừng, hắn đã biết hành tung của ta, ngay sau đó liền chỉ mũi nhọn chú ý của cảnh sát về phía ta, khiến ta không có cách nào ngăn hắn ra tay với họ, hắn trắng trợn đoạt lấy sinh hồn như thế mà không sợ bị âm giới phát hiện truy sát. Sao, ta không biết Lý Úy Nhiên đã động tay động chân gì mà làm cho âm giới không có cách nào sờ gáy hắn, bất quá gần đây hành động của chúng quá tày trời, ta đoán rằng Lý Hường bị ngoại thương nào đó phải dựa vào nguồn nguyên khí để bồi dưỡng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên dù bị âm giới chú ý thì cũng không còn cách nào khác. Ngụy Chính Nghĩa và Giovanni nhìn nhau, lòng thầm hiểu thì ra Lý Hường cố ý tìm người có liên hệ với Giovanni không phải chỉ đơn thuần để vu oan giá họa. Bên sườn phải của Lý Hường bị thương, Giovanni nói, cậu ta từng đấu với Lý Hường bên ngoài cục cảnh sát. Lý Hường tuy rằng nhìn qua có vẻ kiêu ngạo hiếu thắng, song thực chất tấn công rất thận trọng. Cậu có để ý tên kia luôn bảo vệ bên sườn phải, ngược lại chẳng để tâm đến vết đạn trên vai. Lúc này được Mộc Thanh Phong khai sáng, lập tức nghĩ đến khả năng đó là vết thương cũ của hắn. Nhược Diệp ngây người, bỗng nhớ đến việc Lý Hường từng bị thương dưới đao của Nghệ, lúc đó mình cũng có bị tổn thương, vết thương không có cách nào khép miệng. Rốt cuộc vẫn là chính Nghệ dùng phép thuật chữa cho anh mới xong, từ đó suy ra, Lý Hường bị Nghệ đả thương, vết thương không lành được là vô cùng có khả năng. Anh nhìn con rơi nhỏ đã đổi tư thế thành ngồi trên vai anh, thấy nó cắn móng vuốt. Nghe kể chuyện say xưa đến sắp chảy ke, hoàn toàn không xem mình là đương sự. Nhược Diệp do dự một chút, không biết tại sao, rốt cuộc vẫn chọn lặng thinh không nói. Bọn Niếp Hành Phong cũng không lăn tăn Lý Hường bị thương thế nào, mà đem vấn đề đặt ở trọng tâm tiếp theo phải làm sao, Ngụy Chính Nghĩa nói. Chúng ta thật bị, động, bị hai con hồ ly dắt mũi, sao lại không chuyển sang thành chủ động? Nho Chua thắc mắc, người biết hang ổ của bọn người Lý Hường ở đâu à, ta không biết nhưng mà có được ít manh mối đây. Ngụy Chính Nghĩa đưa mắt sang Giovanni, trước đó Giovanni từng bảo anh ta điều tra Phó Nguyệt Kỳ, lúc đó anh ta chẳng qua là thấy kỳ lạ, bây giờ đã hiểu, Giovanni không làm chuyện gì mà không rõ lý do, anh ta bèn để mắt đến Phó Nguyệt Kỳ, bởi vì chuyện này liên quan đến Lý Hường, nhưng mà không được phép anh ta cũng chẳng dám nói ra. Ánh mắt mọi người noi theo Ngụy Chính Nghĩa tập trung trên người Giovanni, trước mắt bao người, Giovanni lẩm nhẩm tam tự kinh, bọn ngốc kia tuy rằng không nói. Nhưng động tác này còn rõ ràng hơn cả nói miệng, căn bản là vô hình ép cậu ta khai. Không còn cách nào khác, cậu ta không thể kháng cự nói. Căn cứ vào tư liệu La Phong để lại cho chúng ta, tôi nghi ngờ thầy trò Lý Úy Nhiên liên quan đến nhà họ Phó. Bọn chúng hẳn đang ở trong một căn biệt thự nào đó của nhà họ Phó, càng có khả năng là Phó Nguyệt Kỳ từ lâu đã bị Lý Hường chiếm xác. 100% là thế. Trương Huyền vỗ tay, ngàn lần đồng ý với quan điểm của Giovanni, cậu vừa đụng mặt Phó Nguyệt Kỳ một lần ở cửa hàng. Mộc Thanh Phong lắc đầu. Khó trách ta vẫn không có cách nào tra ra hành tung của Lý Hường, thì ra hắn trốn ở nhà họ Phó à, chiêu này xảo diệu hệt như cách của Mộc lão tinh sinh. Trương Huyền nói xong, thấy Niếp Hành Phong trầm mặc liền hỏi, anh đang nghĩ gì đó, có lẽ nào Lý Hường giết La Phong không chỉ đơn thuần là tránh để bị điều tra hay là vì muốn hãm hại em và Giovanni, mà còn bởi La Phong đã biết hắn đang chiếm xác Phó Nguyệt Kỳ. Em có còn nhớ trước khi chết La Phong đang nhìn bức ảnh chụp con mắt xanh chứ, đó không phải là em hay Giovanni, mà là Phó Nguyệt Kỳ. Quát, ngẫm lại mà xem, La Phong cũng từng chụp ảnh cho Phó Nguyệt Kỳ và Tình Tình. Tình Tình nói rằng contact lens màu xanh của Phó Nguyệt Kỳ là được chế tạo đặc biệt. Rất khó để nhìn ra, La Phong có khả năng vô cùng lớn là đã cho rằng đó là mắt màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh thật cho nên mới chụp lại, thế nhưng sau khi không ngừng ngắm nghía nó, anh ta mới nhìn ra điểm quái lạ của đôi mắt xanh này. La Phong là người có thể thông linh, xem như anh ta thực sự có thể nhìn thấu linh hồn của con người qua đôi mắt. Vậy nếu anh ta thấy được mọi người, nói xem chuyện gì sẽ xảy ra đây. Nhất định sẽ bị Lý Hường giết người diệt khẩu. Trương Huyền tiếp, vụ án giá họa, chỉ là tiện tay, nếu như cảnh sát tra ra hung thủ thật sự cũng chỉ chìa mũi dùi về phía Phó Nguyệt Kỳ, chẳng dính dáng gì đến cái tên Lý Hường. Nếu như cảnh sát điều tra không ra, vậy hắn ta vẫn có thể mượn xác Phó Nguyệt Kỳ. Đừng quên rằng nhà họ Phó, tiền tài quyền thế đều dồi dào, nếu như có thể khống chế được Phó Nguyệt Kỳ căn bản là mỡ dâng miệng mèo, hốt cả gia tài bạc triệu về làm của riêng, thiệt muốn biết cái trò chiếm xác đó chơi làm sao ghê. Trương Huyền càng nói càng hưng phấn, bắt đầu vạch ra một bản kế hoạch chi tiết. Trong đầu, nếu như mình biết được chiêu này, mượn xác một chút là muốn gì có thể làm đó, đây tuyệt đối là một trải nghiệm tuyệt vời, đặc biệt là nếu mượn được thân thể chiêu tài miêu, còn đang chìm trong mộng đẹp, một ánh mắt sắc như dao cạo của Niếp Hành Phong. Quét tới, biết trò mượn xác đó chơi thế nào thì sao? Một xô nước đá tạt từ trên đầu tạt xuống, Trương Huyền lập tức tỉnh táo lại, lúng búng. Thì có sao đâu, chỉ là nghĩ vu vơ thôi. Những người khác không có được sự lạc quan như Trương Huyền, đều trầm mặc cả. Không hẹn mà gặp cùng nhìn về phía đứa trẻ đang ngủ say trong lòng nho chua. Thầy, trò Lý Úy Nhiên nắm trong tay nửa cuốn mệnh thư, đoán được ai có thể chất âm đồng. Bây giờ còn sử dụng cấm thuật chiếm lấy thân thể Phó Nguyệt Kỳ, không chế suy nghĩ của anh ta, hết thảy sự thật đều chứng tỏ bọn chúng hiện nay là những nhân vật nguy hiểm bậc nhất. Phùng Tình Tình ở bên cạnh Lý Hưởng lại càng không ổn. Ngụy Chính Nghĩa vội vàng nói, tôi đến nhà họ Phó tiện thể thăm dò tên kia một chút, thấy tư cách gì mà đi. Giovanni liếc anh ta, cảnh sát chắc đó chẳng phải trực tiếp nói với Lý Hưởng rằng chúng ta đang nghi ngờ hắn là, để tôi đi. Niếp Hành Phong nói, Tình Tình bất thình lình đính hôn, tôi vẫn chưa tặng quà, lấy giao tình hai nhà Niếp Phùng thì đến viếng thăm sẽ không khiến hắn nghi ngờ. Trương Huyền lập tức gật đầu đồng tình, lần trước ở tiệc đính hôn cậu chỉ lo chăm vào đồ ăn, lần này cần phải chú ý Phó Nguyệt Kỳ thật kỹ, giả sử anh ta thật sự là bị Lý Hưởng chiếm xác, cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho tên khốn đó. Kết quả bàn bạc cuối cùng là Niếp Dực ra mặt đến thăm nhà họ Phùng. Gần đây Phó Nguyệt Kỳ một mực ở cạnh Phùng Tình Tình, Phùng Tình Tình nghe nói Niếp Dực đến thăm, nhất định sẽ về nhà tiếp đón, Phó Nguyệt Kỳ cũng sẽ cùng đi, cứ như vậy là thế. Nào cũng phải đụng mặt Phó Nguyệt Kỳ, nhưng cũng không làm hắn ta cảnh giác. Mọi người thảo luận xong, trời đã tối đen, Hoắc Ly đi nấu bữa tối. Vì lý do an toàn, ở biệt thự này không hề có người làm, muốn ăn thì phải tự mình lăn vào bếp, thế là tiểu Hồ Ly rất vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này, lúc nó ra ngoài Trương Huyền bảo nó tiện thể đem con âm ưng bị người đời quên lãng kia vào trong. Con người các ngươi lại dám vô lễ với ta đến nhường này, ta ở bên ngoài đón ngay đầu gió, cho dù là âm ưng cũng phải khó chịu, nhưng không đợi nó bức xúc xong đã bị Trương Huyền cắt ngang hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là ai đã bảo ngươi đến tìm Mộc, lão tiên sinh, đương nhiên là xếp Bắc Đế đại nhân nhà ta, ngoại trừ ngài ấy, còn ai có tư cách sai bảo ta chứ, Hamburger hất mặt lên gần 90 độ trả lời. Trương Huyền quay đầu nhìn Giovanni, Hamburger hơi ngượng ngùng, ho hai tiếng. Lầu bầu, đó là khế ước ngắn hạn thôi, chúng ta hợp tác cùng có lợi, không hề tồn tại quan hệ chủ tớ đó. Trương Huyền hoàn toàn chẳng hứng thú với tự tôn hão huyền của cái con này, hỏi. Xong, lập tức vươn tay làm động tác mời Mộc Thanh Phong, Mộc Thanh Phong bèn hỏi. Âm ưng, Bắc Đế âm quân sai ngươi truyền đạt gì cho ta? Chấm, cũng chuyện mệnh thư đó, đại nhân hy vọng ngươi nhanh trả lại mệnh thư, đưa cho ta mang về âm giới, tuy rằng con người các ngươi giữ gìn nó chẳng tốt gì cả, đến nỗi chỉ còn lại nửa cuốn, nhưng mà thấy ngươi đã làm hết sức mình, ta cũng không truy cứu nữa, được rồi, trả đây. Vừa rồi tuy âm ưng bị vứt ra ngoài hành lang nhưng lời mọi người nói nó đều nghe được, nó cũng đã hiểu tính tình Trương Huyền dữ dội cỡ nào, còn đấu với cậu nữa. Nhất định mình sẽ không có trái cây ngon để ăn, bây giờ chỉ mong sớm lấy được đồ đem về phụng mệnh, còn về phần nửa cuốn kia có hay không thì còn phải chờ xem âm quân đại nhân. Quả nhiên, nghe giọng điệu, mẹ thiên hạ của nó, Trương Huyền cười nhạt, ngươi có bản lãnh đem nó về sao, coi chừng nửa đường đã bị người ta cướp mất. Lần trước là do ta không cẩn thận, ai mượn Dương Gian toàn là thể loại âm hiểm giả dối như các ngươi chứ, tên Lý Úy Nhiên kia ta sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Theo sự hồi phục của pháp lực, âm ưng đã nhớ lại việc mình không cẩn thận rơi vào bẫy, tức giận mà không có chỗ chút, ngươi nói cái gì, ngươi bắt ngươi là Lý Úy Nhiên, đừng để ta phải lặp lại chuyện mất mặt này chứ. Con vẹt nổi điên, lồng lộn bên trong lồng chim, xích bạc có kèm phù chú trên chân nó dần phai mờ, hình như đã không thể khống chế được linh lực của nó nữa. Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm, lúc nó ở Dương Gian tìm Mộc Thanh Phong, vô tình phát hiện âm hồn vô chủ bị người khác câu đi, bởi vì lúc còn ở địa phủ nó từng nghe chuyện thu nạp âm hồn gần đây biến động, thế nên liền quyết tâm đuổi theo, vừa vặn phát hiện thầy trò Lý Úy Nhiên trong một căn nhà ngoại ô, thân là âm sử, chuyện này không nằm trong phạm vi cai quản của âm ưng, nó vốn định đang đợi để báo cáo với Bạch Vô Thường, đáng tiếc lại bị Lý Úy Nhiên cảm giác được dùng chiêu hồn linh, chuông chiêu hồn, đối phó với nó. Cách chiêu hồn này rất giống pháp thuật của Bắc Đế âm quân, nó thấy sợ hãi, vừa sơ ý một chút đã bị bắt. Nhưng Lý Úy Nhiên không giết được nó, lại lo lắng bị nó tố cáo chuyện bọn chúng đoạt âm hồn trước địa phủ, bèn làm phép giấu đi linh lực và phong ấn ký ức của nó, ném vào chợ thú cưng, để cho nó tự sinh tự diệt. Ai ngờ nó lại bị Đỗ Vi Vi mua, gió dập sóng. Rồi thân em lại tấp vào tay Trương Huyền. Lý Quý Nhiên lại có thể biết được pháp thuật của Bắc Đế Âm Quân à, Trương Huyền. Hơi kinh khạc, Âm Ưng tỏ vẻ coi thường. Chỉ là bắt trước thôi, bắt trước thì ai mà không biết. Bất quá tên chứng thối kia có chút năng lực, sức mạnh âm giới của ta căn bản không làm gì được hắn, lợi hại vậy à, lợi hại. Trương Huyền tự hỏi tự trả lời, quay đầu nhìn Niếp Hành Phong, hiểu ý cậu. Niếp Hành Phong mỉm cười, ý nói, em cũng rất lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta giải quyết xong chuyện với Lý Quý Nhiên tự khắc sẽ đem mệnh thư trả lại, mời âm sử ở lại ăn miếng bánh uống miếng nước vài ngày. Thân là ngự quỷ sư, Mộc Thanh Phong rất tôn trọng Âm Ưng, nhưng đáp án này không phải điều Âm Ưng muốn nghe, đang định phủi bay chỉ thấy mắt xanh của Trương Huyền. Chừng nó nói, quyết định vậy đi, dù sao thì giao đồ cho ngươi ngươi cũng không mang được về đến nơi đến chốn. Âm Ưng tức giận đến hộc máu, đang định mở miệng ra nói, Trương Huyền đã ra dấu với Giovanni, giữ con chim này lại, nhưng không cần cho nó hút máu, nó chẳng chết được đâu. Giovanni ngẩn người, Trương Huyền cười nhạt, pháp thuật không phải chỉ liếc sơ qua, mấy cuốn sách cổ là có thể học được. Đồ đệ ngu xuẩn, cậu bị người ta đùa bỡn rồi. Cái huyết khế đó căn bản là hiệp ước bất bình đẳng, nó có thể tùy thời chấm dứt khế ước. Còn cậu không thể, chờ nó hút cạn máu của cậu xong thì phá vỡ phong ấn của Lý Quý Nhiên, cậu đừng nghĩ có thể gặp lại cái bản mặt nó lần nữa. Mắt bạc của Giovanni híp lại thành một đường chỉ, hamburger đột nhiên cảm giác cả người lạnh toát, xuất phát từ một người, nếu không nhầm thì đây tuyệt đối chính là cái nhìn lạnh lẽo âm lệ, hơn nữa cái lạnh ngày một đến gần, rất nhanh đã sừng sững trước mặt nó. Lồng chim bị người ta nhấc lên, nó thấy Giovanni nhìn mình chằm chằm, mắt bạc hấp háy nét cười, cảm ơn sư phụ đã cho tôi biết, tôi sẽ thảo luận vấn đề khế ước với nó thật cẩn thận, không phải ảo giác. Có vẻ sắc bén âm hiểm như rắn độc phát ra từ đôi mắt bạc, từng chút một đóng băng nó. Cổ dường như bị siết chặt, Âm Ưng hơi khó thở trực. Giác mách bảo hành trình đến dương gian lần này của nó chắc còn kéo dài lâu. Lúc theo mọi người vào phòng ăn, Nhược Diệp cố ý nán lại đằng sau, hỏi Nghệ đang bay lòng vòng quanh mình, vết thương trên người Lý Hường có phải là do đao của ngươi tạo thành không? Gì, rời nhỏ hình như không hiểu anh nói gì, chớp chớp mắt. Song đao của ngươi đó, bị chém một phát thì không thể nào tự khỏi được. Thấy rơi mén vẫn mù mờ như trước, Nhược Diệp thấy đau đầu, bèn nhắc lại chuyện. Nó đã thương Lý Hường lúc ở Ý, ai ngờ Nghệ vẫn chẳng hiểu gì. Xin lỗi đồng bào, đồng chí chứ gặp tôi vặt lông hầm thuốc bắc cái con não teo này rồi. Có chuyện đó à, đã lâu thế rồi, ta làm sao nhớ rõ. Nhược Diệp xém ói máu, không nhớ cũng không sao, chỉ là đao của ngươi có xuất xứ. Thế nào, sao lại lợi hại như vậy? Vấn đề này lại càng cao siêu hơn, bảo ta làm sao trả lời. Vậy là ngươi nhớ hay không nhớ? Ta hi hi, thơm quá, ta chỗ này có rượu ta thích nè, Niếp gia gia yêu ông muốn chết. Luôn, Nhược Diệp còn định tiếp tục hỏi, con rơi mén đã đập cánh bay mất. Anh bó tay thở dài, đi theo, cuộc sống của Nhược Diệp có vẻ cũng không dễ dàng. Trương Huyền khoanh hai tay, trước ngực dựa vào tường, nhìn bóng lưng Nhược Diệp đang ngày càng xa. Tôi không biết em còn có thói xấu thích rình rập xem trộm đó. Cái gì mà xem trộm? Tôi đường đường là đang đi toilet, đi ra thì không cẩn thận nghe. Được thôi, Trương Huyền ngóc đầu lên nhìn Niếp Hành Phong, cái vẻ mặt đó như đang nói, chẳng phải anh cũng nghe rồi sao, sao không đi chỗ khác đi. Niếp Hành Phong làm biếng đôi co với cậu, nói, Nghệ đang nói dối, nó không có nói dối đâu, nó chỉ là không nói mà thôi. Khác nhau chỗ nào, trường hợp trước là lừa dối người khác, trường hợp sau là bảo vệ riêng tư của bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân, bản chất khác nhau. Trương Huyền nói xong, nghiêng người ra sau, nhìn Niếp Hành Phong, mỉm cười nói. Mỗi người đều có quyền được giữ bí mật, lẽ nào chủ tịch đại nhân không cho như vậy là đúng. Bị đôi mắt xanh kia nhìn chòng chọc, chẳng biết tại sao Niếp Hành Phong đột nhiên thấy chột dạ, từng mảnh ký ức ghép lại với nhau hết lần này đến lần khác từ từ kéo đến. Giống như một đứa bé nghịch ngợm đã cố tình xáo trộn bộ ghép hình của nó, rồi lại ghép lại từng mảnh một. Anh không thích chơi trò này, nhưng bản năng không vâng lời ý chí của anh, càng không muốn biết những mảnh ghép nhỏ lại càng kích động tìm đến nhau hơn, dần dần kết hợp lại thành những hình ảnh mà anh cũng không muốn thấy, bởi vì anh biết đó là một bức tranh mình không dám đối diện. Âm u đẫm máu, đầy hận thù và tuyệt vọng, cho nên anh không nói chuyện mình băn khoăn cho Trương Huyền nghe. Có một số việc nói ra, nó sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Niếp Hành Phong tới gần Trương Huyền, ôm eo cậu, ghé vào lỗ tay cậu nhẹ nhàng nói. Cảm ơn em đã chỉ lối cho tôi, để lòng dạ đang bứt rứt vì giấu giếm của tôi có thể tĩnh lặng lại, giống như Trương Huyền nói vậy, anh chỉ là đang giữ bí mật của mình thôi. Không phải là lừa dối. Trương Huyền không cảm giác được trong lòng Niếp Hành Phong đang dậy sóng mãnh liệt, rất thoải mái dựa vào ngực anh, tiếp tục nhìn hành lang. Nhưng mà con, sủng vật này có gì đó sai sai, vừa rồi lúc Mộc Lão Tiên Sinh nói chuyện, nó hầu như không hề ăn cơm hớt, cái này không giống tính tình nó lắm. Sau này phải để ý nó một chút. Chủ tịch, anh làm gì đó? Đang tự lải nhải một mình bỗng dưng cảm thấy thắt lưng giật nảy, Trương Huyền vừa xoay người, đã bị Niếp Hành Phong vừa vặn hôn lên, tay mò vào trong áo siết lấy eo. Cậu, hôn đến điên cuồng đầy chiếm hữu, không giống người mà bình thường cậu vẫn biết, nhưng mà hành động mãnh liệt muốn chiếm cậu làm của riêng này cũng không tệ. Trương Huyền mỉm cười phối hợp với người yêu tiếp tục hôn. Đêm nay tôi muốn ăn nhiều một chút, bởi vì sắp tới có lẽ sẽ phải lao lực lắm. Ngày tiếp theo, Niếp Hành Phong và Trương Huyền theo Niếp Dực đến nhà họ Phùng thăm hỏi. Vừa hay Phùng Bình Thành nói với Niếp Dực trong điện thoại rằng trưa nay Phó Nguyệt Kỳ sang dùng cơm, để tránh cho bọn họ phải ngượng ngùng. Trên đường đến nhà họ Phùng, Niếp Hành Phong vào cửa hiệu chọn một cặp đồng hồ tình nhân sang trọng đưa cho Trương Huyền. Chỉ mất vài phút, Trương Huyền đã gắn máy nghe lén siêu nhỏ lên. Nghề trinh thám tay trái của cậu rốt cuộc cũng được nở mày nở mặt một cách hoàn hảo. Vừa ra tay đã mất hơn 100.000 mua đồng hồ đeo tay, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng tặng cho tôi quà có giá trị cao đến vậy đó. Nghe Trương Huyền phàn nàn, cộng thêm ánh mắt trách móc của ông nội đang ngồi kế trước, trên đầu Niếp Hành Phong có 3 con quạ đen bay vòng vòng. Anh không thể nào mua vật có giá trị cao cho Trương Huyền, đó là bởi vì tiền trong ngân hàng của anh đều đã nằm trong tay cậu ấy, ngoại trừ một tấm thẻ vàng và vài tài khoản ngân hàng cần thiết ra, còn lại không lúc nào là không chuyển về dưới danh nghĩa của Trương Huyền. Con rùa vàng anh đây bây giờ chỉ còn lại lớp ngoài mạ vàng. Thôi, trong lòng thì bất bình lẩm nhẩm, nhưng trước mặt ông nội vẫn không dám nói linh tinh. Niếp Hành Phong đành nhẹ giọng dỗ dành Trương Huyền, em thích gì về nhà tôi sẽ mua cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong những lời này, long thể của Trương Huyền sảng khoái cực kỳ, đem đồng hồ đôi đã qua cải tiến đưa cho Niếp Hành Phong, cười híp mắt nói với anh. Không cần, đâu, tôi chỉ nói vậy thôi, tiền kiếm được trên lưỡi dao. Hai, không thể tùy tiện lãng phí, đúng không nào? Hai, ý nói tiền kiếm được từ việc mạo hiểm. Phản ứng đầu tiên của Niếp Hành Phong là muốn ném tên đã chiếm được lợi lại còn khoe mẽ này ra khỏi xe, khóe miệng giật giật, rít qua kẽ răng. Cảm ơn sự thông cảm của em. Đến nhà họ Phùng, Phùng Bình Thành rất nhiệt tình ra đón. Trước đó Niếp Dực lấy lý do trong người không khỏe không tham gia tiệc đính hôn của Phùng Tình Tình, cho nên Phùng Bình Thành rất lo cho ông cụ, kéo tay Niếp Dực vào thẳng vấn đề hỏi xem thân thể của ông đã khỏi hẳn chưa, còn lấy thuốc bổ đã chuẩn bị từ trước ra, nói rằng đó là mua riêng cho ông. Thấy ông nội mỉm cười nhận lấy còn vàng thật không sợ lừa. Kể lại, bệnh tình của mình, Trương Huyền len lén liếc qua Niếp Hành Phong, thầm nghĩ thì ra tài lừa gạt căn bản là gen di truyền của dòng họ. Mọi người trò chuyện một lúc, Phùng Tình Tình nhận được điện thoại của cha liền dắt theo Phó Nguyệt Kỳ trở về nhà. Lần này Trương Huyền cố ý quan sát Phó Nguyệt Kỳ. Vẻ bề ngoài thì chỉ có thể nói quá giống nhau, tổng quan nhìn khí chất khá tốt nhưng đôi mắt xanh kia làm người ta cảm thấy quái lại. Phó Nguyệt Kỳ thuộc loại hình quân tử, nho nhã, không xuất chúng mà lại có hơi thở ôn hòa ấy, thế nhưng cặp mắt xanh kia tử dừng phá hủy sự hài hòa đó. Trương Huyền nghĩ mắt kính gọng không viền ba sẽ hợp với anh ta hơn. Ba, kính gọng không viền, đương nhiên đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là việc cậu cảm nhận được tà khí trên người Phó Nguyệt Kỳ. Có lẽ không phải là chiếm xác theo cách âm hồn thường dùng nên rất khó cảm nhận được, nhưng đôi mắt âm lệ kia khiến người ta thấy không thoải mái chút nào, trong hơi thở đầy sức ép lộ ra sự thâm thúy khó dò, khóe miệng kéo thành một nụ cười rất nhẹ, giống như nụ cười tà ma của Lý Hưởng, bất quá hắn rất quan tâm đến Phùng Tình Tình, sau khi ngồi xuống còn giúp cô lột vỏ trái cây, còn bảo người làm mang thức uống lạnh lên cho Phùng Tình Tình, vẻ ân cần này khiến Trương Huyền thấy phát ói. Chỉ bằng tài năng diễn xuất của tên khốn kiếp đó, không đi tranh giải Oscar quả thật là tổn thất to lớn nhất cho môn nghệ thuật thứ bảy Sau khi tán dóc, Nhiếp Hành Phong đem quà đã chuẩn bị đưa ra trước mặt hai người. Anh từ nhỏ đã cùng Phùng Tình Tình trưởng thành, rất hiểu những thứ cô yêu thích. Quả nhiên thấy đồng hồ đôi, Phùng Tình Tình yêu thích không rời tay, vẻ mặt vui vẻ đeo. Lên cổ tay, Phó Nguyệt Kỳ để lấy lòng cô cũng đeo lên theo. Đẹp quá, cảm ơn anh Hành Phong. Đương nhiên rồi, Nhiếp Hành Phong nói xong, bèn mỉm cười với Phó Nguyệt Kỳ nói. Từ nhỏ tôi đã nhìn Tình Tình trưởng thành đến hôm nay, thân thiết như em gái ruột. Vậy, sau này xin hãy chăm sóc cho nó thật tốt. Yên tâm đi, tôi sẽ đối xử thật tốt với Tình Tình. Phó Nguyệt Kỳ cũng mỉm cười trả lời. Cách ứng xử của hắn rất khéo léo, mang theo một phong thái quý phái được rèn giũa. Nghiêm khắc nhưng ngôn từ đúng mực hơi lộ ra vẻ xa cách rõ ràng, đặc biệt lãnh đạm. Nhất là với Nhiếp Hành Phong, Nhiếp Hành Phong định trò chuyện đôi câu về đề tài tài. Chính cổ phiếu và sức tiêu thụ, hắn ta rõ ràng không muốn trả lời, hầu như mỗi lần đều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh trống lảng sang đề tài nói chuyện phiếm của Nhiếp Dực và Phùng Bình Thành. Trương Huyền nhìn thấy, nghĩ thầm Trình thách thức người ta của chiêu tài miêu thật. Rồ, Lý Hường có thần thông quảng đại cách mấy cũng không dám giỡn mặt thế là. Cũng chẳng buồn nói nhiều, chỉ ở bên cạnh hi hi ha ha nhìn mèo nhà mình nuôi thong. Thả nhàn nhã vờn con chuột kia thôi. Nhưng để tránh cho Lý Hường sinh nghi, Nhiếp Hành Phong chẳng lâu sau đã ngừng đề. Tài tài chính lại, sau khi dùng cơm ở nhà họ Phùng xong, Nhiếp Dực đứng dậy chào tạm. Biệt lúc ra đến cửa Nhiếp Hành Phong thân thiết vỗ vai Phó Nguyệt Kỳ, nói rằng tâm sự. Với hắn rất ăn ý, hy vọng sẽ có thời gian để gặp gỡ thêm, dáng vẻ tươi cười giả tạo đó. Làm Trương Huyền phải thầm trợn trắng, tự động truyền tượng vàng Oscar nam diễn. Viên chính xuất sắc nhất sang cho chiêu tài miêu nhà mình. Phó Nguyệt Kỳ lại không cảm nhận được sự nhiệt tình này của Nhiếp Hành Phong, bị vỗ. Vài chân mày hắn khẽ nhíu lại, dường như đỡ không nổi, Nhiếp Hành Phong kỳ lạ hỏi. Anh không khỏe à, còn phải nói, gần đây anh ấy xui xẻo ghê nơi, không đụng chỗ này thì cũng va phải. Chỗ khác ngày hôm qua đang đi còn bị một cái chậu hoa từ trên lầu rơi xuống chúng, đã. Hơn 30 tuổi rồi, vậy mà còn hấp tấp thế, chẳng bằng anh Hành Phong. Phùng, Tình Tình khoái trá trả lời, có thể thấy cô rất quan tâm Phó Nguyệt Kỳ tuy rằng trong. Giọng nói có chút trách móc nhưng đồng thời cũng có sự lo lắng. Vài quả bom oanh tạc xuống đầu Trương Huyền thấy sắc mặt Phó Nguyệt Kỳ hơi khó. Coi, cái này cũng khó trách hiện tại kẻ đang chiếm giữ thân xác là Lý Hường, không thể. Nào hắn lại để mình bị chỉ trích như thế đâu, Trương Huyền âm thầm lau mồ hôi lạnh vì. Phùng Tình Tình, sợ cô chọc giận Lý Hường, sau này hắn sẽ tính sổ với cô. Phùng Bình Thành cũng thấy được Phó Nguyệt Kỳ lúng túng không có đường lui, bước. Đến trước hòa giải, Nhiếp Hành Phong khách sáo thêm vài câu cũng chào tạm biệt trên. Đường về Trương Huyền nói, cô nhỏ đó quá thẳng tính nhỉ, có muốn nhắc nhở cô, nhỏ chút không, không, tính tình của Tình Tình không giấu nổi bí mật đâu, nhắc nhở ngược lại sẽ đánh. Rắn động cỏ, mục tiêu bây giờ của Lý Hường không phải là nó tạm thời sẽ không động. Đến nó đâu, máy nghe lén em đặt sẽ không xảy ra trục trặc gì chứ. Không dễ phát hiện ra đâu, hơn nữa để cho an toàn tôi còn đặt thêm phù ấn lên trên. Cả cái này nữa, Trương Huyền giơ sợi tóc dài quấn quanh ngón tay lên, cười meo meo. Sợi tóc này của Phùng Tình Tình là do cậu lén nhặt được, phù ấn dùng để che giấu. Máy theo dõi được gắn trên đồng hồ Tả Thiên keo kiệt thì keo kiệt nhưng mà thứ đưa. Cho cậu đều là hàng thật giá thật, khi cả hai thứ này đều bị phát hiện thì dùng sợi tóc. Làm chú tìm người cũng phát huy được công dụng, lúc này đây để đối phó Lý Hường. Cậu thế nhưng đã tận tâm tận lực hết mực rồi. Nghe Trương Huyền nói như vậy, Nhiếp Hành Phong yên tâm, rồi nhìn ông nội một chút. Ông cụ cao mày như đang suy nghĩ điều gì đó, anh không dám quấy rầy, không bao lâu. Chợt nghe Nhiếp Dực nói, thằng nhóc nhà họ Phó kia có gì đó không ổn, bị chiếm xác chứ gì nữa, nội ổn mới là lạ đó, Trương Huyền lẩm nhẩm trong miệng lại. Không dám nói ra, lại nghe ông cụ nói, nó bây giờ rất khác lúc nó gặp ta ở Thái Lan. Thế nhưng ánh mắt và cử chỉ thì cho ông cảm giác đó vẫn là nó, thành thật mà nói ông. Không hề ghét, ông nội đừng nói là ông thích tên biến thái đó nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Huyền vừa nói xong liền, bị Nhiếp Hành Phong bịt miệng, tên thần côn ngốc này, ở trước mặt ông nội mà dám ăn. Nói sằng bậy, coi chừng ông không nhận thằng cháu dâu này nữa bây giờ. Để tránh gia tăng nguy cơ Trương Huyền bị đuổi ra khỏi nhà, Nhiếp Hành Phong vội. Vàng truyền trọng tâm câu chuyện. Ông nội, bây giờ là thời buổi rối ren, Duệ Đình ở đây cũng không giúp được gì, không bằng hãy điều nó về Italia trước. Chuyện này anh từng nói chuyện điện thoại với Nhiếp Duệ Đình, lại bị thằng em làng. Làng dắt đi đề tài khác, rất rõ ràng thằng nhóc kia không muốn ra nước ngoài, bây giờ. Tình thế nguy cấp, anh sợ mình không thể phân tâm để chăm sóc cho Niếp Duệ Đình. Nhưng nói mãi nó không nghe, chỉ có thể nhờ ông nội giúp đỡ. Ông cụ nhìn ra ý đồ Niếp Hành Phong, cố ý nói sang chuyện khác, mỉm cười tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt khẽ khép lại, lát sau mới thản nhiên nói. Cái thằng cháu Thành Sử, không thấy đâu mà bại sự có thừa đó, ông đã đá nó đi từ sớm rồi, qua Ai Cập đó. Nó, nói nó không muốn sang Italia cho nên ông mới đổi cho nó đi chỗ khác, lần này đủ xa. Rồi nha, cho dù có người muốn động đến nó cũng ngoài tầm với, hơn nữa bên cạnh nó. Còn có Nhan Khai, không cần lo lắng, công ty bên đó ông cũng đã sắp xếp người xong. Xuôi rồi, con chỉ cần tập trung giải quyết phiền phức là được. Niếp Hành Phong hoàn toàn đứng hình, nhìn ông nội qua kính chiếu hậu, ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi, mang theo khí chất đạm nhiên gặp biến, không sợ hãi, đáng tiếc. Phong thái đạm nhiên này không được di truyền cho Niếp Hành Phong. Duệ Đình bị đẩy đi lúc nào ế, anh thế nào mà một chút cũng không hay biết. Không, đúng, trước khi nói về vấn đề này, anh có nên hỏi chút xem làm sao ông nội biết được người tên là Nhan Khai chứ. Còn nữa, hình như tôi nhớ Nhan Khai là ma vê, ông nội thiệt kinh khủng. Trương Huyền thay mặt Niếp Hành Phong nói ra lời anh không dám nói, ghé sát vào lỗ tai anh, luyên thuyên hỏi. Ông nội làm sao biết Nhan Khai, ông nội rốt cuộc có thể nhìn thấy quỷ hồn không vậy? Thật ra, điều anh càng muốn biết chính là mấy bước sắp đặt này ông nội đã hành động. Khi nào, ông nội biết nhiều hay ít về phiền phức bọn họ đang đối mặt? Còn có, làm sao, mới có thể thật sự nhìn thấu được ông nội đây? Niếp Hành Phong cái gì cũng không trả lời, chỉ nắm thật chặt bàn tay của Trương Huyền, mấy vấn đề này kỳ thực cũng chẳng phải quan trọng nhất là... Anh biết ngoại trừ Trương Huyền, còn có một người vẫn đứng bên cạnh anh, là hậu phương vững chắc nhất của anh. Cảm ơn ông nội, ông cụ hình như đã ngủ, không có câu trả lời nào, Niếp Hành Phong cũng không nói. Thêm, quay sang nhìn Trương Huyền, mỉm cười đề nghị. Chờ mọi chuyện giải quyết, xong chúng ta sai Ai Cập thăm Duệ Đình nhé. Không được, Trương Huyền lập tức phản đối, làm bản mặt sợ hãi nói. Tôi không, muốn đi nửa vòng trái đất qua bên đó bắt cương thi Pharaoh đâu. Cách Trương